Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 124. Chương 124 Giang Vũ Điển từ trên người hắn cảm nhận được ấm áp. Cũng liền không muốn đem hắn đẩy ra, nhưng hắn lòng tự trọng khiến cho hắn nói. Ta biết ngươi có tiền, đây là ta chính mình sự, ta còn càng già càng dẻo dai. Ngươi đừng khinh thường ta, ta không có khinh thường ngươi ý tứ, Hạ Đình Chính nói. Hơn nữa ngươi cũng bất lão, ngươi còn trẻ, ta thừa nhận ta phương pháp này không bằng ngươi trực tiếp. Không bằng ngươi kế hoạch hảo, nhưng cũng miễn đi nhất định nguy hiểm, ngươi liền nghe ta một lần đi. Hắn không giấu vết mà đem Giang Vũ Điển phùng thượng thiên. Thổi phồng hai câu, Giang Vũ Điển tự nhiên là thực hưởng thụ. Hắn nội tâm bành trướng, lại khiêm tốn nói, hảo đi, vậy nghe ngươi một lần, kế hoạch của ta là thực chu đáo chặt chẽ, ai biết ngươi đột nhiên ra tới quấy nhiễu ta, hỗn đản tiểu tử, Hạ Đình Chính hảo tính tình mà ân ân hai tiếng, Giang Vũ Điển một lần nữa lại cùng hắn tính sổ, đổ ập xuống hỏi, ngươi thương còn không có hảo toàn liền chạy ra làm cái gì? Ngươi như thế nào biết ta ở nơi nào? Ngươi có phải hay không cho ta trang truy tung khí? Giang Vũ Điển cảnh giác tính rất cao, nhưng hắn dọc theo đường đi cũng chưa nhận thấy được có người ở theo dõi chính mình. Kìa chỉ có thể thuyết minh chính mình trên người mang theo truy tung khí. Đến nỗi là ai cho hắn trang truy tung khí? Đáp án không cần nói cũng biết, đương nhiên, trang truy tung khí hắn đều còn có thể chịu đựng, sẽ không bởi vậy quá mức cật khó Hạ Đình Chính. Nhưng Hạ Đình Chính như vậy thân thể còn không có hảo. Khuôn mặt còn tái nhợt liền đuổi theo chính mình chạy ra. Đó là cố ý chọc hắn sinh khí, trên người hắn có điểm lạnh. Luyến tiếc từ Hạ Đình Chính ấm áp đều áo khoác ra tới. Liền ngửa đầu nhìn hắn, mắng, ngươi tuổi này, sinh bệnh còn ra tới trúng gió. Là không nghĩ muốn mệnh sao? Thân thể lăn lộn hỏng rồi liền hỏng rồi. Ngươi có phải hay không cố ý chọc ta tức giận? Giang Vũ Điển mới vừa giáo huấn hắn hai câu, liền nghe thấy kia chỉ chó chăn cừu phệ tiếng kêu. Hạ Đình Chính hảo tính tình mà vỗ vỗ hắn bối, thấp giọng nói, đại ca, ngươi xin bớt giận, cùng ta đi trên xe đi, nghỉ ngơi trong chốc lát chúng ta lại đi viện điều dưỡng. Ngươi có thể đi gặp ngươi muốn gặp người, Hạ Đình Chính trước sau là thái độ ôn hòa. Bị chính mình lớn tiếng răn dạy cũng không ủy khuất bộ dáng. Ngược lại kêu Giang Vũ Điển cảm giác một quyền đánh vào bông thượng. Có khí giải không ra, hắn hung ác mà ở Hạ Đình Chính trên vai cắn một ngụm. Xem như hả giận, Hạ Đình Chính đem quần áo thoát cho hắn xuyên. Giang Vũ Điển không cần, hung ba ba nói, chính ngươi mặc tốt đi. Hắn chính là trên người lãnh mà thôi, lại không phải không lãnh quá. Hắn thân thể khỏe mạnh, sẽ không bởi vì lạnh liền sinh bệnh, nhưng Hạ Đình Chính đã có thể không thể cảm lạnh, một bệnh, lại một cảm lạnh, này bệnh cũng liền càng ngày càng nghiêm trọng xuyên qua đầu thu đêm dài lộ trọng rừng phong. Ven đường dừng lại một chiếc xe Việt dã, trên xe khai một máy sưởi, vừa lên đi Giang Vũ Điển liền thở ra một hơi, cuốn lên trên xe thảm lông bao lấy chính mình, đừng nhìn mới tháng 10. Trên thực tế loại này rừng rậm quốc lộ khu vực độ ấm vốn là thiên lạnh. Hơn nữa ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn. Buổi tối độ ấm thậm chí có thể thấp đến 10 độ dưới, ngoài cửa sổ xe rạng sáng thời gian nhạt nhẽo. Ánh trăng, sương mù cùng bóng đêm bao phủ ở bốn phía, Giang Vũ Điển bọc thảm. Cởi giày ngồi ở trên ghế sau. Trước tòa nguyên lai là có cái tài xế. Bọn họ lên xe sau. Tài xế liền xuống xe đi hút thuốc, hắn chân cũng là lạnh băng đến xương. Hắn ôm chân, đầu dựa hậu toa đệm dựa, hỏi Hạ Đình Chính nói, ngươi muốn đưa cái lão nhân đi vào, lão nhân tìm hảo sao? Thượng nào tìm được rồi, là cái chuyên nghiệp diễn viên, sẽ không lộ tẩy, hắn nói đem Giang Vũ Điển chân vớt ra tới. Dùng đôi tay nắm lấy. Chính là hắn chân độ ấm lạnh lẽo đến thẳng làm Hạ Đình Chính nhíu mày. Người ra tới cũng không nhiều lắm xuyên điểm, Giang Vũ Điển không nói chuyện. hắn cho rằng chính mình có thể khiêng được. Hạ Đình Chính dùng tay xoa xoa Giang Vũ Điển mờ u bàn chân, gan bàn chân, cuối cùng đem hắn chân phóng tới chính mình trên đùi. Ngươi ngủ một lát đi, phụ cận kỳ thật có ô tô khách sạn, nhưng điều kiện không tốt, cũng quá lăn lộn, hơn nữa cũng sắp mặt trời mọc, còn không bằng liền ở trên xe ngủ. Giang Vũ Điển miễn cưỡng ở trên xe ngủ một giấc. Hắn không có thể ngủ, bởi vì hắn còn muốn chăm sóc Hạ Đình Chính, mà Hạ Đình Chính cũng bởi vì muốn chăm sóc hắn không ngủ. Cho nên rời giường sau, hai người tinh thần đều có chút vô dụng. Giang Vũ Điển ngáp một cái, hôn hôn trầm trầm nói, vài giờ đi, diễn viên đâu, chờ hạ liền xuất phát, viện điều dưỡng lão nhân giữa trưa sẽ ở nhà ăn liên hoan. Đó là tốt nhất thời gian, bởi vì mọi người đều đi ăn cơm trưa. Viện điều dưỡng chung cư liền sẽ không có quá nhiều người. Tương đối với ngày thường mà nói sẽ rộng thùng thình rất nhiều, không bao lâu. Hắn ở trên xe đem bữa sáng ăn xong, diễn viên, siêu xe hết thảy vào chỗ, Giang Vũ Điển thay đổi một thân chính thức chút quần áo. Ở trên môi phương dính giả dâu, đây là đơn giản nhất một loại cải trang thủ đoạn, nhưng nhiều dâu, hắn liền dường như thay đổi một người, nguyên lai là bởi vì hắn khí chất đã xảy ra một ít biến hóa. Trở nên càng bình thường, càng không dẫn nhân chú mục, phối hợp bọn họ vị này diễn viên. Không biết Hạ Đình Chính thượng nào tìm, hắn ngồi ở trên xe lăn, nhưng hắn hai chân là kiện toàn, hắn biểu hiện ra nhất định si ngốc bệnh trạng, nhưng kỳ thật hắn bệnh gì đều không có, thân thể phi thường khỏe mạnh. Ba người một chuỗi qua lại giao hảo, liền trực tiếp xuất phát đi viện điều dưỡng. Giang Vũ Điển diễn lái xe tài xế. Nói như vậy hắn là không bị chú ý, cũng liền có nhiều hơn thời gian cùng cơ hội, mà Hạ Đình Chính diễn lão nhân ra nhi tử, mang lão nhân lại đây xem chung cư hoàn cảnh, viện điều dưỡng phương tiện cùng phục vụ, bọn họ sẽ lưu lại trong chốc lát, chợt lão nhân sẽ trụ hạ, nếu Giang Vũ Điển sự tình làm xong, lão nhân ngày hôm sau liền sẽ nháo dọn đi, nếu sự tình không có hoàn thành. Hắn liền sẽ tiếp tục đãi ở viện điều dưỡng, thẳng đến Giang Vũ Điển sự tình xong xuôi mới rời đi, bởi vì Giang Vũ Điển không có quốc tế điều khiển chứng, xe mau chạy đến mục đích địa thời điểm, mới đổi thành hắn tới điều khiển, bởi vì trước tiên liền hẹn trước, cho nên xe tới viện điều dưỡng cửa, trải qua giá quét liền trực tiếp khai đi vào. Viện điều dưỡng bên trong hoàn cảnh thực ấm áp. Thực vật hương khí hỗn loạn một tầng hơi mỏng hơi nước. Trong hoa viên ngồi một ít lão nhân ở phơi nắng, hoặc là mang kính viễn thị đọc sách, bên cạnh còn đứng hộ sĩ. Mặt cỏ thượng còn có một ít sủng vật, viện điều dưỡng người phụ trách cùng vài vị hộ sĩ ở bãi đỗ xe chờ đợi. Xe dừng lại sau, Giang Vũ Điển xuống xe đem hậu tòa cửa xe mở ra. Hai cái hộ sĩ nâng đem lão nhân đỡ xuống xe. Vị kia người phụ trách cũng là phó viện trưởng một loại. Nhiệt tình mà cùng Hạ Đình Chính giới thiệu khởi bọn họ viện điều dưỡng lịch sử. Cùng với đạt được các loại giải thưởng, chúng ta viện điều dưỡng có được 5 sao cấp đãi ngộ cùng phục vụ. Chúng ta còn định kỳ tổ chức hoạt động giải trí, mang lão nhân đi ra ngoài một ngày du, mà Giang Vũ Điển cái này tài xế, ở đoàn người sau khi biến mất. Liền lén lút mà lưu đi vào, hắn từ túi quần lấy ra một khối kẹo cao su. Lột ra ném vào trong miệng, vào bên trong, cũng là cũng máy theo dõi. Nhưng không phải thực nghiêm, bởi vì theo dõi quá nhiều có chút lão nhân sẽ cảm thấy không khỏe. Hành lang sẽ có một ít theo dõi. Trong phòng không có, Giang Vũ Điển tuy rằng là lần đầu tiên tới. Nhưng hắn vẫn là thực mau liền tìm tới rồi địa phương. Viên quốc hãn tiếp thu chính là đặc cấp hộ lý, hắn cư trú kia gian chung cư cũng là đơn độc một gian độc lập biệt thự. Tuy nói là biệt thự nhưng diện tích không lớn, chỉ có một tầng, ngoài ra còn thêm hoa viên nhỏ, không đến 80 mét vuông, tiến vào là khó nhất một bước. Đến nỗi mặt sau sự, liền phải đơn giản nhiều, Giang Vũ Điển biết nhà này viện điều dưỡng dùng chính là mật mã vân tay môn. Hắn đều nghĩ kỹ rồi một loạt làm đến mật mã phương án. Thí dụ như ở mật mã ấn phím thượng dán một chương hơi mỏng màng. chờ có người đi vào. Hắn đem lá mỏng xé xuống tới, là có thể từ vân tay thượng được biết mật mã. Hoặc là ở có người đi vào quét tước thời điểm, hắn đi theo lưu đi vào. Hắn suy nghĩ nhiều như vậy, kết quả quá khứ thời điểm, hắn phát hiện môn chính là mở ra, nhưng là một người cũng không có, hắn tính cách đa nghi. Thấy như vậy một màn thời điểm còn suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ vậy là một cái chờ hắn nhảy vào đi bẫy dập. Cho nên do dự, nhưng ngay sau đó mà đến một cái tin nhắn. Đánh mất hắn băn khoăn, tin tức là Hạ Đình chính phát. Làm hắn trực tiếp đi vào. Nói, ta mua được quét thước người, Giang Vũ Điển. Ngoặc kép, hắn bất đắc dĩ cười. Liền trực tiếp đi vào. Giang Vũ Điển không có tại đây gian độc đống chung cư biệt thự thấy người. Hắn nhìn chung quanh một vòng. Trong phòng có Giê-xu bức họa, có giá chữ thập, xem ra viên quốc hãn lúc tuổi già tín ngưỡng thượng đạo cơ đốc lúc này. Giang Vũ Điển nghe thấy buồng vệ sinh xả nước thanh âm, hắn đi nhanh vượt hướng bức màn. Trực tiếp lắc mình tránh ở bức màn mặt sau, buồng vệ sinh môn từ bên trong bị mở ra tới. Viên quốc hãn trong miệng ngậm thuốc lá đấu, nện bước có chút tập tễnh mà đi ra, trên mặt hắn nếp nhăn cũng không nhiều. Nhưng lão thái thực rõ ràng, thân hình là câu lũ, chắp tay sau lưng đi đường, đôi mắt hư, bên trong vẩn đục mà không có thần thái. Cái loại này thần thái là lão nhân đã có, đối chung quanh hết thảy cảm thấy giống hai tử giống nhau mờ mịt. Hắn tựa hồ thị lực cũng không tốt lắm, đi đường rất chậm, hắn thong thả giống như ốc sên giống nhau đi tới trên sofa ngồi. Trong tay cầm hắn cái tẩu. Từ từ thổi ra một ngụm trong suốt khí, Giang Vũ Điển nghiêm túc nhìn nhìn. Mới phát hiện đó là một cái trống không cái tẩu. Bên trong không có cây thuốc lá, viên quốc hãn là một cái kẻ nghiện thuốc. Hắn không thích chiêu thuốc lá, ngược lại thích như vậy bính thon dài. Bát thể trình truy hình Dublin cái tẩu. Nhưng hắn thân thể trạng huống hiển nhiên không cho phép hắn tiếp tục hút thuốc. Cho nên viện điều dưỡng liền cho hắn chuẩn bị một cái tẩu. Làm hắn thỉnh thoảng cắn ở trong miệng. Hắn nếu nháo muốn hút thuốc, hộ sĩ đem cái này cái tẩu cho hắn là được. Hắn liền sẽ không tiếp tục náo loạn, hắn liền ngơ ngác mà ngồi ở trên sofa. Đối mặt tivi, trong miệng cắn hắn thuốc phiện đấu. Nhìn chằm chằm đen như mực tivi, cũng không nhúc nhích, biểu tình giống như nhi đồng. Lại không có kia cổ hoạt bát kính, Giang Vũ Điển ở bức màn sau lưng đứng trong chốc lát. Chợt chậm rãi đi ra ngoài. Hắn cầm lấy trên bàn điều khiển từ xa. Mở ra tivi, đối với tivi đột nhiên mở ra. Viên quốc hãn chỉ là hơi hơi xoay chuyển đôi mắt, cũng không phản ứng, Giang Vũ Điển nghĩ thầm hắn là thật sự già rồi. Trước kia viên quốc hãn sẽ lấy hắn thuốc phiện đấu chiêu người đầu. Hiện tại lại bị hộ sĩ lừa đến xoay quanh, đưa cho hắn một thanh không có cây thuốc lá cái tẩu. Hắn liền vui vẻ lộ ra mang theo tính trẻ con tươi cười, hắn đi đến viên quốc hãn trước mặt đi. Ngồi xổm xuống, nhìn thẳng hắn nói, ngươi còn nhận được ta không? Viên quốc hãn ánh mắt giật giật, gợn sóng bất kinh mà rơi xuống hắn trên mặt. Cuối cùng không nói lời nào mà chuyển tới tivi trên màn hình đi, Giang Vũ Điển ánh mắt khóa hắn. Không nhanh không chậm nói, ngươi lúc trước thiết kế hại ta, ta là tới tìm ngươi lấy mạng, hắn đứng lên, giống như một vị tử thần, chặn tivi phương hướng, cúi đầu, cắn răng tàn khốc nói, viên quốc hãn, ngươi không quen biết ta sao, ngươi hảo hảo xem. Ta là Giang Vũ, viên quốc hãn ngửa đầu nhìn hắn. Tàn dã đồng tử hơi hơi run rẩy. Hắn người này nhất ái tánh mạng, bác mệnh sự làm nhiều. Đến lúc tuổi già liền càng thêm yêu quý tánh mạng, chẳng sợ như thế sống tạm, cũng không muốn sớm liền quy thiên, đương nhiên. Hắn sinh mệnh cũng đã không sai biệt lắm đi đến đầu. Bởi vì thân thể quá kém, thế cho nên sống thêm đi xuống cũng không thú vị. Chính hắn cũng hiểu biết điểm này, cho nên lúc này viên quốc hãn đem vị này tiến đến, lấy mạng nam nhân. Nhận thành đến mang đi hắn linh hồn người, hắn cắn thuốc phiện đấu, uể oải mà run giọng nói. Không phải ta, Giang Vũ Điển không nghĩ tới nhanh như vậy phải tới rồi một đáp án. Hắn gắt gao khóa mi, ép hỏi, không phải ngươi là ai? Hắn đem cái tẩu bắt lấy tới, ngón tay cũng ở run nhè nhẹ. Hắn khả năng hoạn Parkinson, hai mắt mờ nhạt mà dừng ở Giang Vũ Điển trên người. Ta thu người tiền tài, hắn nói gục đầu xuống tới. Vốn là câu lũ thân hình càng thêm héo rút, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Có người mua giết người người. Hết chương.